bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 716, bắt hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến hai người như lang như hồ bộ dáng, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Tố Tố đột nhiên nói, Diệp Thần, ta phát hiện uống ngươi canh gà ác đầu ta cũng không đau, tinh thần đặc biệt tốt. Diệp Thần cười cười, tại canh gà ác bên trong, Diệp Thần thả mấy vị thuốc thế nhưng là chuyên môn dùng để nâng cao tinh thần. Người à, công việc sau này khác liều mạng như vậy, đối vụ án này nói cho ta nghe một chút đi, nhìn xem ta có thể không thể giúp một chút bận bịu. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố cũng là hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần xử án kỹ thuật có thể là phi thường lợi hại. Chu Tố Tố đem vụ án cùng Diệp Thần nói một lần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt yên tâm đi, vụ án này giao cho ta. Chấm, đúng rồi, có thể hay không giúp ta một việc? Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Gấp cái gì, ta muốn thấy một chút nữ đại học sinh thi thể. Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, cái này An Thích cảnh sát chúng ta đều không có một chút manh mối, phạm tội phần tử vô cùng giảo hoạt, thậm chí ngay cả một chút manh mối đều không có cho chúng ta lưu lại. Vậy cũng không nhất định, có lẽ ta có thể có phát hiện đâu. Thông qua hệ thống, Diệp Thần hiểu rõ nói Tiểu Văn đối với huyết vị đạo có đặc thù cảm giác. Đi qua hệ thống tiến hóa về sau, Tiểu Văn thậm chí có thể căn cứ đối phương huyết dịch tìm tới phương viên 5 cây số mục tiêu. Cho nên, Diệp Thần mới phải đi xem thi thể. Căn cứ vừa mới Chu Tố Tố giới thiệu, Diệp Thần biết nữ hài phản kháng thời điểm còn cào nát thân thể của nam nhân, như vậy nữ hài móng tay bên trong có lẽ có phạm tội phần tử huyết dịch lưu lại. Thông qua huyết dịch lưu lại, Tiểu Văn liền có khả năng tìm tới hung thủ. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Tốt à, ta hiện tại thì mang ngươi tới. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đi tới pháp y khoa. Nữ hài rất xinh đẹp, vừa mới 19 tuổi, chính là tâm trạng khi yêu, lại bị một cái ma quỷ giết chết. Cô gái này lúc trước cùng hung thủ tư đánh nhau, đáng tiếc lại bị đối phương dùng đao đâm xuyên qua trái tim. Đối phương thủ pháp giết người vô cùng dứt khoát, thậm chí một đao mất mạng. Chu Tố Tố ở một bên nói ra, nữ hài mẫu thân bởi vì nữ hài chết tinh thần xảy ra vấn đề, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện tâm thần, vừa mới nữ hài phụ thân cho chúng ta phát tới tin tức để đem tiền thưởng đề cao đến 5 triệu. Quảng cáo, 5 triệu, Diệp Thần thở dài, kỳ thật 5 triệu cũng mua không trở về hài tử mệnh, nhưng là sự tình này nhất định phải cho người chết một cái công đạo. Mà lại loại này cùng hung cực ác tội phạm, nếu như không bắt được về sau khẳng định còn sẽ làm ra một số khác người sự tình. Diệp Thần cũng không thiếu tiền, bắt lấy tội phạm đã không chỉ là tiền thưởng vấn đề. Loại này xã hội cặn bã lưu trên thế giới này cũng là tai họa. Bất quá có tiền cho không tự nhiên muốn dẫy. Diệp Thần tại cùng Chu Tố Tố nói chuyện trời đất thời điểm, đã đem Tiểu Văn thả ra. Phòng chứa thi thể gian phòng rất hắc cho nên không có người sẽ chú ý một cái nho nhỏ con muỗi. Tiểu Văn tại trên người cô gái dừng lại một lát, sau cùng nó tại nữ hài móng tay chỗ ngừng lại. Chủ nhân đã rút ra tội phạm huyết dịch, chỉ cần tội phạm tại ta chung quanh 5 cây số phạm vi bên trong, ta liền có thể phát hiện tội phạm. Diệp Thần làm bộ tại nữ hài trên thi thể dò xét một lát, sau đó nói. Được rồi, hai người đi ra sở cảnh sát, Chu Tố Tố hỏi. Có đầu mối gì sao? Diệp Thần cười thần bí, ừm, có một ít đầu mối, nghe ta tin tức đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Tố Tố nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nghe được Chu Tố Tố, Diệp Thần trong lòng có chút ấm áp. Cảm ơn, thực lực của ta ngươi còn không biết, Diệp Thần cười nói, Diệp Thần nhất định muốn bắt lấy hung thủ, nếu không ra hỏa này giết một lần người sẽ còn giết lần thứ hai. Chu Tố Tố chân thành nói, Diệp Thần nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không để cho cái kia ra hỏa có cơ hội thứ hai. Lên ly can xe, Diệp Thần khoát tay áo, chờ ta tin tức tốt đi, đối bắt lấy tội phạm ngươi làm sao cảm tạ ta. Chấm, Chu Tố Tố nói ra, ta mời ngươi ăn tiệc, được rồi, ta có thể chờ ngươi tiệc đây. Nhìn lấy Diệp Thần sau đèn sau, Chu Tố Tố khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Thần, trong lòng của nàng cũng là một cái giống như mê nam nhân. Mỗi lần tại nàng cần nhất thời điểm, đều sẽ ra hiện bên cạnh hắn. Diệp Thần, hy vọng lần này ngươi thật có thể bắt lấy cái tên xấu xa kia đi. Diệp Thần lái xe, bắt đầu vây quanh khu vực thành thị quay vòng lên. Chỉ cần tội phạm tại Tiểu Văn khứu giác 5 cây số, như vậy thì có thể tìm được tội phạm. Tội phạm nếu như không có rời đi ma đô thành phố, như vậy Diệp Thần thì có rất lớn cơ hội tìm được hắn. Thế nhưng là một ngày đi qua Tiểu Văn nhưng vẫn không có tìm tới mục tiêu. Tiểu Văn ngươi đến cùng được hay không? Diệp Thần đã một ngày không có đưa chuyển phát nhanh mà, hắn có thể không có thời gian mỗi ngày tại Ma Đô đi dạo chào người xấu. Bất quá, biện pháp này đích thật là quá ngu ngốc. Dù sao, Ma Đô thật quá lớn, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến tội phạm đã gây án, hắn có lẽ sẽ không giấu ở khu vực thành thị, rất có thể tại thành thôn chỗ kết hợp. Chỗ đó hoàn cảnh phức tạp mà lại tốt xấu lẫn lộn. Diệp Thần quyết định được chủ ý, lái xe đi tây ngoại ô khu nhà lều. Đem xe đứng tại ven đường, Diệp Thần đi vào khu nhà lều. Ở chỗ này đều là nông dân công, cho nên hoàn cảnh có thể nói là dơ dáy bẩn thỉu kém. Làm Diệp Thần đi ngang qua một cái bán thịt heo quầy hàng thời điểm, Tiểu Văn đột nhiên phát ra tín hiệu. Phát hiện mục tiêu, Diệp Thần trong lòng cuồng hỉ, hắn dừng bước, Tiểu Văn một mực ghé vào Diệp Thần trên bờ vai, nó bay lên, sau đó rơi vào thịt heo bày ra lão bản bên cạnh. Nói cách khác cái này bán thịt heo lão bản cũng là tội phạm. Khó trách đối phương thủ đoạn giết người như vậy sạch sẽ lưu loát, nguyên lai gia hỏa này bình thường cũng là bán thịt heo cho nên mới có thể nhất đao chí mạng. Quảng cáo, mà lại, hắn bản thân liền là bán thịt heo, trên thân khó tránh khỏi có mùi máu tươi, cái này cũng có thể trở thành hắn không tệ yểm hộ thủ đoạn. Hung thủ giết người tìm được, sau đó cũng là chứng cứ. Tiểu Văn cho Diệp Thần truyền đến tin tức cái kia thanh đao mổ heo cũng là hung khí, tại sát chư đao phía trên còn có nữ hài lưu lại vết máu. Tất cả đều giải quyết, phía dưới chính là muốn bắt lấy gia hỏa này. Gia hỏa này, vậy mà tàn nhẫn sát hại cô bé kia, hôm nay cuối cùng đã tới báo ứng thời điểm. Bất quá, Diệp Thần cũng không có trực tiếp thông chi Chu Tố Tố, mà chính là lựa chọn dùng Tiểu Văn bắt lấy đối phương. Đây cũng là đối Tiểu Văn một cái kiểm nghiệm, giờ phút này, đại hán kia đã chuẩn bị thu quán. Hắn đóng lại cửa hàng bán lẻ, sau đó ngồi tại trên ghế nằm, mở ra truyền hình. Trong TV, lại là khó coi hình ảnh, đại hán nhìn lấy hình ảnh vô cùng hưng phấn. Đêm hôm đó một màn còn quanh quẩn trong đầu, thậm chí hắn nghĩ đến lần này danh tiếng qua, hắn lại làm một đơn sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn không biết một con muỗi đã bay vào gian phòng. Tiểu Văn xem ngươi rồi, đại hán đang xem truyền hình, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm ông ông. Đáng chết văn tử, đại hán lấy tay quơ quơ, Tiểu Văn tốc độ thật nhanh, trực tiếp rơi vào đại hán trên cổ. Duỗi ra nhọn cái miệng nhỏ nhắn, đại hán cảm giác cổ một ngứa. Sau đó cảm giác trong TV hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Rất nhanh, đại hán lâm vào hôn mê, Diệp Thần đạt được Tiểu Văn truyền tới tin tức đại hán đã bị chế phục. Cách chương.